Chương 48, một quyền phải giết. Muốn nói thiên phú, Thảo Thế Kinh cùng ạ ghệ mì họ gì có lẽ là cái này trên thế giới đứng đầu nhất, thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu dưới so sánh, nhưng phải chênh lệch khá xa. Phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu nhưng là bằng vào xem qua vài lần là có thể đem đối phương chiêu thức học được siêu cấp thiên tài, liền vẹn vẹn là kiểu, cũng đã vượt qua Thảo Thế Kinh cùng ạ ghệ mì ải họ gì. Mà ở Thảo Thế Kinh cùng ạ ghệ mì họ gì ở chỗ này triển khai không ngừng nghỉ lúc chiến đấu, Lâm Thiên Diêu một mực bên cạnh quan sát, đem tất cả chiêu thức áo nghĩa đều thấy nhất thanh nhị sở, hết thể đều học xong. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ nỉ non, sau đó đầu góc của hắn ở chỗ sâu trong, hiện ra một đoàn vũ trụ tinh hà cảnh tượng. Đây là đại vũ trụ lực lượng bị kích hoạt khúc nhạc dạo, đi qua dài rằng giặc 5 tháng tích lũy, hắn rốt cuộc cũng kích hoạt rồi luồng sức mạnh ma nhờ me này. Đại vũ trụ lực lượng một quyền phải giết. Lâm Thiên Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, toàn bộ siêu thứ nguyên thế giới đều rung động ầm ầm, thiếu chút nữa thì cũng bị một quyền này của hắn cho hủy diệt. Đây là bởi vì Lâm Thiên Diêu ở thời khắc mấu chốt ngừng tay, nếu không bằng vào hắn mới lấy được lực lượng, thật có khả năng đánh nát cái này siêu thứ nguyên không gian. Đại vũ trụ lý lực lượng giỏi hơn cao hơn hết, Lâm Thiên Diêu cái này một quyền phải giết đại vũ trụ lực lượng, phỏng chừng chỉ có thật ta thật nghiệm một đường thẳng có thể đối kháng. Còn như thật nghiệm một đường thẳng có biện pháp nào không để Lâm Thiên Diêu mất đi cái này một quyền phải giết liền không phải quá rõ ràng. Còn như rủ gạn lĩnh ngộ được đại vũ trụ lực lượng tức giận vô hạn mạnh mẽ. Lâm Thiên Diêu có nắm chắc một kích đem hắn vô hạn cho đánh bại, mặc kệ rủ gạn đem hắc ám lực lượng đề thăng tới gấp bao nhiêu lần, một quyền này phải giết chính là vô địch, bị Lâm Thiên Diêu đánh trúng, bất kể là ai, đều phải chết. Cương đại một quyền, cơ hồ khiến cái này chống không siêu thứ nguyên không gian đều muốn phá nát. Khiến cho đang ở chiến đấu hăng hái bên trong ạ ghệ mì họ gì cùng Thảo Thế Kinh đều ngừng lại. Bọn họ đều cảm giác được Lâm Thiên Diêu lực lượng, biết Lâm Thiên Diêu sở hữu so với bọn họ còn mạnh hơn lực lượng. Liên ở nơi này phút chốc, một cỗ cường quang đống nhiên xuất hiện tại ba người trong lúc đó, hai cổ vượt qua trung cực lực lượng khí kình đánh phía ạ ghệ mì họ gì cùng Lâm Thiên Diêu. Hệ ạ ghệ mì họ gì nơi nào có thể ngăn cản được một chiêu này, trực tiếp bị đánh phi, không ngừng rút lui, thẳng đến cũng nữa nhìn không thấy chỗ ở của hắn. Mà Lâm Thiên Diêu cũng là bình bình đạm đạm một quyền, đem này cổ vượt qua trung cực lực lượng khí kình bắn cho tản. Đại vũ trụ lực lượng, một quyền phải giết, không có bất kỳ hồi hộp, phàm là Diệp Hiên muốn đánh chết đối tượng đều không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng, mặc dù là lực lượng cường đại hơn. Người đến dừng lại, bị Lâm Thiên Diêu thực lực rung động. Ở nơi này siêu trong không gian thứ nguyên, đi tới là có thể đoán trước tương lai, lui lại liền có thể xem được quá khứ phản trên thế giới, hắn chưa từng thấy qua Lâm Thiên Diêu tồn tại. Cái này nhân loại khoác áo gió, vẻ mặt cương nghị thần sắc, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi, hơn nữa ngươi làm sao sẽ tới đến cái này thế giới thiên hành giả cổ mới mang theo thân là trí tôn hoàng giả uy nghiêm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu hỏi. Cổ mới là cái này cái trên thế giới vị cuối cùng cường giả, lại lần nữa đi, địa cầu cũng liền bị hủy diệt, không còn có bất cứ sinh vật nào. Cổ mới có thể nói là sau cùng người sống sót, đồng thời trốn vào cái này siêu trong không gian thứ nguyên. Cho nên mới phải may mắn còn sống sót. Thế nhưng hắn đối mặt là vô tận trống rông cùng tan biến, đã không có sanh ý nghĩa, sống cùng chết không có khác nhau chút nào, thẳng đến lần này Lâm Thiên Diêu cùng Thảo Thế Kinh, hệ ạ ghệ mì họ gì đến. Lâm Thiên Diêu, ngươi chính là thiên hành giả cổ mới a, ta một mực tìm kiếm ngươi, có thể hay không dạy cho ta lực lượng cuối cùng, cổ mới nghe vậy, cười ha ha, cái này lực lượng cuối cùng hẳn là chỉ có một mình hắn nắm giữ, hơn nữa đây là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn đều không muốn sử dụng nữa cổ lực lượng này, càng sẽ không đi giáo dục người khác. Tuy là ngươi lĩnh ngộ phi thường cường đại đại vũ trụ lực lượng, thế nhưng rất xin lỗi, ta tuyệt sẽ không đem cổ lực lượng này dạy cho bất luận người nào. Cổ mới bắt lại còn chỗ vu chấn sợ bên trong Thảo Thế Kinh, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Viễn Vương. Lâm Thiên Diêu thôi động toàn lực, nhưng cũng cùng không phải thượng cổ mới tốc độ, lực lượng của hai người chung quy kém một cái tầng thứ. Thế nhưng, miễn là dọc theo cái phương hướng này, Diệp Hiên liền có thể tìm được sau cùng địa phương. Hay là tận cùng thế giới. Đó là thế giới mạt nhật cảnh tượng, thời gian, không gian đều ngưng, tất cả sinh vật đều đã tử vong hủy diệt, địa cầu tiểu giống với là trong vũ trụ một viên tử tinh, cũng nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn như cái kia bị đánh bay ạ ghệ mì ải họ gì, Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ hắn sau lại cũng nắm giữ lực lượng cuối cùng lực lượng hủy diệt. Thế nhưng hắn lại có kinh nghiệm như thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng không tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ cần tìm được cổ mới là được, những thứ khác hết thảy đều Lâm Thiên Diêu đều tin tưởng. Chỉ là cái này lực lượng hủy diệt then chốt áo nghĩa còn không biết. Cũng không biết bay bao lâu, Lâm Thiên Diêu thấy được cái này thế giới tương lai, vị cuối cùng hoàng giả chính là thiên hành giả cổ mới. Thế nhưng, cái này hoàng giả hiển nhiên rất hối hận, bởi vì hắn đem hết thể kẻ đối địch với hắn đều đánh chết, đem hết thể đều hủy diệt, để cái này thế giới trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cũng không biết bay bao lâu, Lâm Thiên Diêu cuối cùng thấy được một vùng phế tích, đó chính là địa cầu ngày tận thế quan cảnh. Cao lầu cao ốc lật úp, khắp nơi đều là cốt thép xi măng toái thạch. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Thiên Diêu chứng kiến xa xa một tòa thật cao nơi phế tích, một người cô độc đang ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn xuống tất cả. Là cổ mới, hắn dường như biết Lâm Thiên Diêu đang tìm hắn, mà hắn cũng không muốn trốn đi. Ta là khoảng cách ngươi vạn năm phía sau cường giả, lực lượng hủy diệt vượt qua trung cực lực lượng nghìn vạn lần, không phải ngươi có thể đủ nắm giữ, buông tha đi. Cổ mới biết Lâm Thiên Diêu mục đích, vừa mở miệng liền cự tuyệt. Lâm Thiên Diêu đi tới bên cạnh hắn, cười nói, cổ mới, ngươi dường như coi là sai rồi một việc. Ngươi đưa cho Thảo Thế Kinh vĩnh hằng áo nghĩa, thế nhưng ngươi không nghĩ tới, hệ ạ ghệ mì họ gì sau khi trở về, sẽ cải biến lịch sử, để lực lượng hủy diệt xuất hiện tại Thảo Thế Kinh đích niên đại trong á cái gì. Cổ mới đứng lên, lăng lăng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Hắn nguyên bản không có ý định đi để ý tới ạ ghệ mì ải họ gì, hắn tin tưởng ạ ghệ mì họ gì không quá có thể dựa vào lực lượng của chính mình ly khai cái này siêu thứ nguyên không gian. Thế nhưng hắn lệch lạc đoán chừng ạ ghệ mì họ gì thiên phú tài hoa. Hệ ạ ghệ mì họ gì không chỉ có ly khai cái này thế giới, cũng lại đạt được hoàn mỹ áo nghĩa, không kém chút nào với vĩnh hằng áo nghĩa.